Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 162, mục đích thật sự của băng tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đám người của cục thôn phệ năng lực đứng ở cửa đã bắt đầu hắt xì hơi. Băng tì cau mày, chặt chẽ che kín mũi miệng, từ túi áo rút ra một chiếc khăn lụa. Chuyện gì thế này? Bạch cô sao còn chưa mở cửa, mau gọi người đi xem. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Đám thuộc hạ của băng tì nước mắt giàn rủa, ho sặc sụa. Đồng tử băng tì chợt co rút. Không ổn, đây là lựu đạn cay. Cô ta lập tức chen khỏi đám đông. Bạch cô đâu? Bạch cô đang làm gì? Dù cho có đi vào phòng cơ quan mở cửa đá, thì lúc này cũng phải xong việc rồi mới đúng. Sao đến giờ vẫn không thấy bóng dáng? Băng tì, khụ khụ, tôi vừa rồi, khụ khụ, thấy bạch cô đi vào phòng cơ quan. Vẫn chưa ra, đồng tử băng tì co lại. Thầm chửi một tiếng, lập tức chạy đến phòng cơ quan. Khụ khụ khụ, đám người tụ tập ở cửa bị lựu đạn cay làm ngã rạp xuống đất. Tiếng ho sặc sụa vang dội khắp đại sảnh, nghe xé gan xé phổi. Âm thanh ấy lớn đến mức, ngoài bức tường đá dày mấy mét, Lôi Hạo Nhiên cùng những người khác cũng nghe rõ rành rọt. Hê hê, lần này cho các ngươi chết ngạt luôn. Lúc này, qua ô cửa kính đặc chế của phòng cơ quan, Dạ Oanh nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Thúc giục Bạch Cô. Bạch Cô, nhanh lên, lát nữa băng tỉ tới, cả hai chúng ta đều không yên thân đâu. Bạch Cô nhìn xuống dưới, thấy bóng băng tỉ đã biến mất, chắc hẳn đã phát hiện hành vi khác lạ của họ, trong lòng cắn chặt răng. Bạch cô đang làm gì? Cửa phòng cơ quan bất ngờ bật mở, giọng băng tỉ mang theo giận dữ vang lên. Bạch Cô giật nảy mình, xoay người thấy gương mặt hung tợn của băng tỉ. Dạ Oanh nghiến răng, đột ngột đẩy Bạch Cô ra. Để tôi, soạt một tiếng, hắn thẳng tay ấn nút. Thần sắc băng tỉ lập tức biến đổi. Ngươi làm gì thế? Một cú húc cùi trỏ, cô ta đánh bật Dạ Oanh sang một bên. Trong nháy mắt, dãy bàn điều khiển dày đặc trước mặt rối loạn, vô số nút bấm đồng loạt lóe sáng. Dưới chân rung chuyển, ánh mắt âm u hiểm độc của băng tỉ dừng lại trên Bạch Cô và Dạ Oanh. Bạch Cô nuốt nước bọt, Dạ Oanh ôm bụng, liều mạng đối diện ánh nhìn lạnh lẽo của băng tỉ. Băng tỉ, cho dù giờ cô phát hiện cũng vô ích. Chúng tôi đã kích hoạt cơ quan ở cửa, đã mở thiết bị phun khí độc. Lúc này e rằng đám người bên ngoài sớm đã chết trong khí độc rồi. Kế hoạch của cô xem ra đã thất bại. Nói xong, hắn kéo tay Bạch Cô, nhân lúc băng tỉ sơ ý liền vội vã rời phòng cơ quan. Băng tỉ lạnh lùng nhìn bóng hai người rời đi, khinh thường cười nhạt. Chúng tưởng chỉ cần mở cơ quan ngoài cửa là có thể lưới trời lồng lộng tóm gọn hết sao? Thật quá ngây thơ, nếu cục quản lý đặc biệt dễ đối phó như vậy, thì trước đây đâu cần hao tốn nhân lực vật lực lớn đến thế mà vẫn chẳng giải quyết nổi. Cô ta nhìn hệ thống điều khiển trước mặt, bàn tay siết chặt. Đợi bao nhiêu năm nay, đến tình thế như bây giờ, cô tin chắc người đó nhất định sẽ xuất hiện. Nghĩ đến số 01, khóe môi băng tỉ không kìm được mà hiện lên nụ cười. Về những lời đồn đại gần đây trong cục, cô không phải không biết. Chỉ có điều, chỉ mấy kẻ ngu xuẩn kia mới cho rằng cô vì tình yêu mà nhớ mãi không quên số 01. Thật nực cười, cô quả thực dành tình cảm đặc biệt cho số 01, cho dù chưa từng thấy rõ dung nhan của hắn. Nhưng cô cảm nhận được, số 01 có một trái tim trong sạch thuần khiết, đó là thứ cả đời này cô chưa từng có. Cô khao khát, nhưng chỉ có thể như chuột chui ống cống, vụng trộm ngó nhìn hạnh phúc của kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết số 01 còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chỉ cần hắn chưa rời đi, hôm nay nhất định sẽ xuất hiện. Bao công sức mưu tính của cô, chỉ cần số 01 hiện thân, tất cả những gì cô muốn đều sẽ có được. Chỉ là những kẻ ngu xuẩn mới đem chuyện yêu đương treo nơi miệng. Nhưng cũng tốt, có thể che mắt bọn chúng, giúp cô đạt mục đích, cô cũng vui vẻ để mặc, chẳng bận tâm thiên hạ nghĩ gì. Nghĩ đến đây, trong mắt băng tỉ bùng lên cơn cuồng loạn. Cục thôn phệ năng lực này là do cô và Thái Thần cùng dựng nên. Từng viên gạch, từng ngọn cỏ ở nơi này đều có một phần sức của cô. Tất nhiên cô hiểu rõ chỗ yếu nhất và chỗ kiên cố nhất ở đây. Bây giờ tận mắt chứng kiến chính mình phải phá hủy nó, chấm dứt tất cả, cô sao có thể cam lòng. Nhưng, đã có thể hất 20 năm tự tay dựng nên, thì cũng có thể bỏ thêm 20 năm, sao chép lại y nguyên. Chỉ khác là đến lúc đó, khi cô đã nắm trong tay sinh mệnh vô tận, năng lượng vô tận, trở thành chân thần trong mắt thế gian, thì tất cả còn có gì quan trọng nữa. Nghĩ vậy, cô thu lại ánh mắt, khởi động cơ chế tự hủy, không chút do dự ấn xuống. Thiết bị tự hủy đã mở, sẽ kích hoạt sau 30 phút. Năm đó khi còn là nhà nghiên cứu, cô được lão đại trọng dụng. Phần lớn cơ quan trong phòng điều khiển này đều do chính tay cô thiết kế. Với nơi này, cô thuộc lầu lầu. Rất nhanh thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Bằng tỷ ép nén suy nghĩ, im lặng rời phòng cơ quan. Lúc này, trong đại sảnh đã có không ít dị năng già bị lựu đạn cay làm ngã vật xuống đất. Ngay cả nhiều thí nghiệm thể cũng trở nên suy yếu. Nhưng bằng tỷ chẳng hề bận tâm. Chúng gục xuống càng hay, khoảng trống để cô thao túng càng lớn. Cùng lúc đó, Thời Ý lặng lẽ đứng ở khúc ngoặt, âm thầm quan sát mọi động tĩnh trong đại sảnh. Cô cau mày thật chặt, kỳ lạ, từ sau khi băng tỷ bước ra khỏi phòng cơ quan, sao lại như biến thành một người khác? Chỉ thấy bên ngoài, khói lựu đạn cay cũng dần tan đi. Từ xa, Thời Ý nhìn thấy băng tỷ đi tới bên cạnh đám thí nghiệm thể, vươn tay về phía chúng. Trong lòng Thời Ý thoáng nghi hoặc, đây là định làm gì? Cô tiếp tục quan sát. Băng tỷ đã ngoài 40, nhưng dung mạo vẫn cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt sắc sảo mang vẻ áp chế, như một giám thị nghiêm khắc nơi trường học, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên Thời Ý có về băng tỷ. Chỉ là dưới vẻ ngoài sắc bén ấy, đôi mắt sắc lạnh lại đặc biệt nổi bật, như biết nói. Thời Ý thật sự khó mà tưởng tượng nổi, một người phụ nữ đẹp đến vậy, lại có thể cùng Thái Thần tự tay dựng nên tất cả ở nơi này. Chống lại cục quản lý đặc biệt gần 20 năm. Người phụ nữ này quả thực quá lợi hại. Cách chương.